Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, tẩy lễ. Tự nhiên cần dùng nhất cao quý máu tươi. 2 ngày về sau, Maria Joa giác đấu trường, nô lệ, tiền thưởng phạm, dũng sĩ giác đấu là trên sân khấu nhân vật chính, mà dưới võ đài đầy ắp người bày thính phòng thì là lấy Thiên Long Nhân cầm đầu thế giới quý tộc. Nhân khí tràn đầy hội trường đều là huyên náo thanh âm, như là sấm nổ bên tai không dứt. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều dị thường phấn khởi. Có lẽ là bởi vì tiếp xuống sắp nhìn thấy mong đợi đã lâu ấm áp máu tươi rải đầy sân khấu nguyên nhân. Don Diêu một thân một mình ngồi tại giác đấu trường phòng nghỉ. Xem như Thiên Long Nhân một chút xíu đặc quyền đi. Từ đối chiến liệt biểu nhìn lại, ta sẽ gặp được 3 cái đối thủ. Don Diêu trong tay cầm chính là Sen Salus đưa cho tên của hắn đơn. Nuôi trong nhà nô lệ. Nam tính, chừng 30 tuổi, am hiểu kiếm thuật, 20 triệu treo thưởng hải tặc. Nam tính, 40 tuổi, lực lớn vô cùng, cận thân cách đấu cực mạnh. Về phần cái cuối cùng, ngoại trừ giới tính một nhóm là nam tính bên ngoài, không còn gì khác tin tức. Được rồi, nói không chừng căn bản không cần đối đầu cái cuối cùng. Don Diêu để lộ ngọn đèn cái lồng, đem trong tay danh sách nhóm lửa. Không bao lâu, giấy trắng mực đen tại hỏa diễm bên trong hóa thành một mảnh cho bụi. Don Diêu ngoại trừ trùng động nhỏ lực lượng có thể hù dọa người bình thường bên ngoài. Bất luận là am hiểu kiếm thuật nô lệ, vẫn là cận thân cách đấu hải tặc, đều có thể tùy tiện đem hắn tiêu diệt. Theo máu tươi mùi xông vào mũi, Don Diêu chỗ phòng nghỉ đại môn bị mở ra. Hôm nay có một cái không thể tưởng tượng nổi nhiệm vụ xuất hiện nha. Không muốn bởi vì hắn bề ngoài mà bị mê hoặc. Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường tiểu quỷ. Hắn là tại Bắc Hải hủy diệt một quốc gia. Ác ma, Don Quixote Togudonchiu. Giác đấu trường người chủ trì thanh âm thông qua loa phóng thanh vang vọng toàn bộ hội trường. Đám người kinh ngạc nhìn xem cái kia lối đi tối thui. Xa xa xa, trong yên tĩnh rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Trên khán đài đám người chờ mong đầu kia đen nhánh thông đạo đi ra ra hòa. Đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật. Mọc ra 3 đầu 6 tay. Vẫn là lưng hùm vai gấu. Cái kia 5 cái lão ra hỏa vậy mà đồ thôn rồi. Don Diêu không nhanh không chậm đi tới. Tiếng bước chân của hắn thậm chí có thể rõ ràng truyền vào hội trường. Vì che giấu chân tướng. Kinh khủng tại Gorose đưa ra thần thánh tẩy lễ đồng thời. Liền phái người đi diệt đi cái thôn kia đi. Xóa đi đi qua vết tích. Don Quixote hôm minh một nhà chạy trốn mấy năm quốc gia. Don Diêu đến không ngại đám người kia chết sống. Chỉ là, vì cái gì loại này nồi cũng muốn hắn đến cõng. Thật sự là một đám làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ lão bất tử. Chấm ngoặc kép, Don Diêu đi ra thông đạo. Đứng tại giác đấu trường đang ở giữa. Mùi máu tươi càng phát nồng đậm. Thậm chí trong sân trong bụi cỏ dại còn có thịt nát không có bị dọn dẹp sạch sẽ. Don Diêu ngoẹo đầu nhìn quanh hội trường. Đáy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Không hổ là Maria Joa giác đấu trường. Sơ bộ tính ra toàn bộ hội trường chỉ ít có thể đồng thời dung nạp 100 vạn người. Bệnh trạng gieo hò, hưng phấn thét lên. Cái gọi là thế giới quý tộc. Được rồi, đối đãi một đám lập tức liền muốn chết mất ra hòa. Tha thứ một điểm tốt rồi. Don Diêu đi đến ở giữa không thèm đếm xỉa đến 4 phương 8 hướng quang. Tới các loại ánh mắt. Lẳng lặng chờ đợi. Hội trường là một cái hình tròn thành lũy hình. Ngoại trừ cao cao thính phòng bên ngoài. Phía dưới vượt qua hơn vạn mét vuông khu vực chính là giác đấu trường. Cũng là dũng sĩ giác đấu sân khấu. Nhập tràng khẩu phân bố tại hình khuyên công sự bên trong. Đại thể chia làm 3 cái chủng loại. Thứ nhất làm nô lệ dũng sĩ giác đấu nhập tràng khẩu. Là Thiên Long Nhân cùng thế giới quý tộc mang đến tham gia trận đấu nuôi trong nhà nô lệ. Loại thứ hai là hội trường bắt được tiền thưởng phạm. Làm hội trường dũng sĩ giác đấu ra sân. Đám người này hội một mực tại cái này hình tròn sân khấu bên trong chiến đấu cho đến chết. Cuối cùng một loại thì là phi nhân loại quái vật. Bị ngàn cân hàn thiết chế tạo cực lớn cửa sắt chế trụ lối vào. hoặc là hội trường bắt dị loại quái vật. Cũng có thể là thiên long nhân cùng thế giới quý tộc mang tới dự thi quái vật. Ầm ầm, vượt qua nặng ngàn cân cực lớn cửa sắt bị mở ra. Hung tàn tiếng gầm gừ phá không đánh tới. Hóa thành một trận tanh hôi cuồng phong phá hướng Don Diêu. Loại này dị dạng cảm giác nguy hiểm. Don Diêu híp mắt nhìn chăm chú phía trước cái kia cực lớn màu đen trong thông đạo lắc lư cái bóng. Am hiểu kiếm thuật nuôi trong nhà nô lệ. Khôi hài đi. Loại này hình thể. Chẳng lẽ cự nhân tộc. Đông. Đông. Đông. Tiếng bước chân nặng nề từ thâm thúy trong lỗ đen truyền đến. Cực lớn bóng đen mỗi một cái bước chân rơi xuống. Toàn bộ hội trường mặt đất đều đi theo run lên. Tiếp xuống đăng tràng đúng vậy mọi người quen thuộc. Cự nhân Hansen. Theo người chủ trì cái kia cao vút thanh âm vang lên. Một đạo bóng đen to lớn từ thông đạo bên trong đi ra. Thân thể khổng lồ giống như một tòa Nobita phong sừng sững tại giác đấu trường bên trong. Đập vào mặt kiềm chế khí tức. Cơ hồ hơi kém đem Don Diêu hất tung ở mặt đất. Lại là cự nhân. A, cái kia năm cái lão bất tử xem ra không chuẩn bị để cho ta sống qua trận đầu a. Don Diêu cũng không cảm thấy Sen Salus cái kia heo mập hội lừa hắn. Ai nói nuôi trong nhà nô lệ liền không thể là cự nhân. Cực lớn thân ảnh che khuất bầu trời. Bỏ ra bóng ma cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa giác đấu trường sân khấu. Don Diêu tiểu thân bản mà đoán chừng còn không có cự nhân một cây chân lớn bằng ngón cái. Lúc này, giác đấu trường người chủ trì cái kia to thanh âm tức thời vang lên. Mong đợi đã lâu trận đầu quyết đấu. Đến tột cùng là cự nhân Hansen có thể lấy được thắng lợi. Vẫn là đến từ Bắc Hải ác ma Don Diêu lấy được thắng lợi đâu. Tỷ lệ đặt cược đã công bố. Tại một phương ngã xuống trước đó, đều có thể đặt cược nha. Tương đương, hội trường chủ yếu kinh doanh cũng không phải là ra trận vé vào cửa, mà là giác đấu trường đánh bạc ích lợi. Don Diêu liếc qua tỷ số tấm tỷ lệ đặt cược, một bồi 0.1. Thật sự là để mắt ta đây. Vậy mà còn có 10 bồi 1 tỷ lệ. Don Diêu liếc qua ngón chân đều so với mình eo thô cự nhân. Thấy thế nào hắn tỷ số thắng đều chỉ có lẻ a. Redfield tên kia đừng cho ta leo cây a. Cự nhân Hansen cúi đầu quan sát bên chân tiểu bất điểm nhi. Mặt hàng này hắn một cước liền có thể dẫm dẹp a. Căn bản không cần vận dụng kiếm thuật. Ánh mắt khinh thường không che giấu chút nào rơi vào Don Diêu trên thân. Như vậy, chiến đấu bắt đầu. Lời của người chủ trì âm mới vừa vang lên. Cự nhân Hansen bỗng nhiên nâng lên chân trái. Cực lớn bàn chân dẫn xuất một cơn gió lớn nhấc lên đầy trời cát bụi. Dẫm đánh hắn, dẫm đánh hắn, tiền liền đến tay, két xương vỡ âm thanh nhanh vang lên đi, ta đã không thể chờ đợi, nhiều đáng yêu tiểu hài tử a, đáng tiếc lập tức liền muốn chết mất, a ha ha ha, chấm ngoặc kép, hội trường huyên náo âm thanh bỗng dưng bạo phát đi ra, thậm chí so giữa sân quyết đấu hai người còn muốn càng thêm hưng phấn. Cự nhân Hansen động tác không có chần chờ chút nào. Bởi vì tiến vào giác đấu trường trong hai người chỉ có một cái có thể sống rời đi. Đây là máu thiết tác. Cũng là cái này cỡ lớn giác đấu trường sinh hoạt pháp tác. Trách thì trách người quá yếu ớt đi. Cự nhân Hansen chợt quát một tiếng. Đặt chân lực đạo nặng hơn mấy phần. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ hội trường đều đi theo lắc lư. Hình khuyên công sự bên ngoài trên khán đài. Tất cả mọi người như là kinh ngạc đến ngây người như con vịt duỗi cổ. Sợ bỏ qua giữa sân phát sinh bất luận cái gì một tia chi tiết. Hừ, đồ diệt một quốc gia ác ma. Cự nhân Hansen mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Chậm đợi đám người từ một kích miểu sát trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Dù sao, loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Tin tưởng qua không được bao lâu. Người chủ trì liền sẽ tuyên bố hắn chiến thắng. Đúng vào lúc này, một cái quỷ dị màu đen vòng xoáy tại 10 bước bên ngoài hiển hiện. Don Diêu chậm rãi từ trùng động nhỏ bên trong đi ra. Tại giết người trước đó, nhất định phải làm tốt bị giết giác ngộ. U lãnh thanh âm tựa hồ một cỗ hàn lưu chui vào trong cổ. Cự nhân Hansen sau lưng mát lạnh, bản năng cảm giác được nguy cơ. Là tên tiểu quỷ này. Không, không phải gia hỏa này. Là ai? Cự nhân Hansen vội vàng quay đầu nhìn bốn phía. Lại phát hiện trống trải rác đấu trường bên trên căn bản cũng không có những người khác. Don Jiu bỗng dưng ngẩng đầu lên. Mặt không thay đổi nhìn xem cái kia như là cực lớn đỉnh núi thân ảnh. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Cong, tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Phá vỡ tĩnh mịch trầm tĩnh giác đấu trường. Tinh hồng sắc máu tươi không có dấu hiệu nào phun ra ngoài. Thân thể khổng lồ giống như cao ốc huynh đảo xuống tới. Trùng điệp nện ở loạn thạch cỏ dại xen lẫn trên mặt đất. Bụi đất tung bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.